Nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 391, loại vừa hồi hộp vừa kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong đứng sững lại trước tủ sách lớn. Anh lấy một cuốn sách trong tủ sách và ấn vào đáy cuốn sách một cái. Kẹt, đột nhiên, toàn bộ tủ sách bắt đầu di chuyển. Phía sau tủ sách, một cánh cửa bảo hiểm lớn xuất hiện. Cánh cửa bảo hiểm này giống như loại cửa trong ngân hàng. Trông rất phức tạp, có một bức tường cao như vậy. Nhìn cánh cửa bảo hiểm trước mặt, Hứa Mộc Tình không khỏi hỏi. Làm sao có thể mở được cánh cửa dày như vậy chứ? Vương Tiểu Thất phủi tay tiến lên. Chị dâu, giao cho em đi. Khi Vương Tiểu Thất đứng ở trước cửa bảo hiểm, cậu ta gõ gõ vài chỗ. Hứa Mộc Tình nhìn Lý Phong với ánh mắt tò mò. Ông xã, làm sao anh biết Mã Hoành để đồ dưới tầng hầm? Lý Phong cười nhạt, vì tổ tiên của bọn họ đều là trộm mộ, nên có thói quen cất đồ dưới lòng đất, không phải ở trên mặt đất. Thỏ khôn đào ba hang, để đồ đạc dưới đất. Nếu đào thêm vài đoạn, thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi một cách thuận tiện. Đang nói thì đột nhiên có giọng nói vang lên từ hành lang. Chúng mày mới là trộm ấy. Đột nhiên, một nhóm vệ sĩ từ bên ngoài xông vào. Những vệ sĩ này đều cầm roi điện trên tay. Ai nấy đều rất hung dữ. Mã Hoành rẽ đám đi ra. Anh ta giơ tay hung ác chỉ vào Lý Phong. Chúng mày dám cả gan vào nhà tao làm loạn. Nếu đã vào thì đừng mong ra được nữa. Mã Hoành nhìn Hứa Mộc Tình. Cô Hứa, bây giờ tôi cho cô một cơ hội sống sót. Lại đây quỳ dưới chân tôi. Lì 3 mét đế giày cho tôi. Tôi sẽ thưởng cho cô một cơ hội được làm người phụ nữ của tôi. Hứa Mộc Tình hừ lạnh một tiếng. Đừng có mơ nữa đi. Người nên lo lắng lúc này là anh đấy. Chồng tôi rất lợi hại đấy. Các người còn trả bỏ cho anh ấy đánh nữa ấy. Hứa Mộc Tình hoàn toàn tin tưởng vào Lý Phong. Ở trong mắt cô, Lý Phong là người mạnh nhất thế giới. Vương Tiểu Thất từ phía sau tiến lên, siết chặt nắm đấm, cười nói, chị dâu, chỉ là mấy quả cà chua hôi thối và trứng chim thối này. Không cần đại ca ra tay, một mình em làm được rồi. Ha ha ha ha, Mã Hoạch cười lớn, mấy con khỉ hoang từ phía nam. Chúng mày cho rằng đại gia tộc phía bắc của tao chỉ có chút ít vậy thôi à? Mã Hoành vỗ tay. Đột nhiên, một người đàn ông bước ra từ phía sau anh ta. Đây là một người da đen. Vóc dáng trông giống như một bức tường. Cao và mạnh mẽ. Toàn thân anh ta cơ bắp cuồn cuộn. Anh ta đứng đó, đôi mắt đầy vẻ dữ tợn. Cơ thể tràn đầy khí tức mạnh mẽ. Mã Hoành tự hào giới thiệu với mọi người. Anh ta tên là Pasco, quyền vương thế giới ngầm của nước Mễ. Nắm đấm của anh ta có thể vỡ đá nát rừng. Mã Hoành duỗi hai ngón tay ra. Một tông sư, một đại tông sư, cũng không đỡ nổi 10 chiêu của anh ta. Chúng mày biết kết cục của vị đại tông sư kia như nào không? Tay phải của anh ta bị gãy, chân nát. Hiện anh ta đang ăn xin bên vệ đường. Ha ha ha, nhưng đừng lo lắng, tao sẽ không để cho chúng mày đi ăn xin đâu. Bởi vì tao sẽ băm chúng mày ra cho chó ăn. Mã Hoành lùi lại hai bước và nói với Pasco. Ngoại trừ Hứa Mộc Tình, ba người còn lại đánh chết cho tôi. Pasco gầm lên một tiếng, rầm rầm, bước tới. Tôi sẽ đối phó với anh ta. Thang Chiêu Đệ lập tức vung nắm đấm lên, lao đến, bùm, bùm, nắm đấm hai người đụng vào nhau. Thang Chiêu Đệ bị đánh lùi về phía sau. Vương Tiểu Thất nhanh chóng đi lên ôm lấy Thang Chiêu Đệ. Cô ổn chứ? Trước khi Thang Chiêu Đệ mở miệng nói, Mã Hoành đã chửi ầm lên. Thang Chiêu Đệ, con khốn, ông đây mang mày từ nông thôn đến đây. Cho mày ăn, cho mày ở. Thế là mày dám ăn cháo đá bát thế à? Mày đợi đấy. Chút nữa, tao sẽ lột xiết quần áo của mày. Ném mày cho lũ ăn mày. Để những tên ăn xin già nua, xấu xí, bẩn thỉu và hôi hám đó chơi mày. Vương Tiểu Thất quay đầu nhìn chằm chằm Mã Hoành. Câm mồm đi, thằng vắt cổ chảy ra nước. Nói rồi, thân ảnh của Vương Tiểu Thất thoáng qua. Cậu ta nhanh chóng lao về phía Mã Hoành. Vù, một bóng người đột nhiên vụt qua trước mặt Vương Tiểu Thất. Bùm, một cú đấm, bùm, trong nháy mắt, cơ thể Vương Tiểu Thất bay ngược lại, nặng nề đập vào bức tường phía sau. Bá cô ngạo nghễ đứng trước mặt mọi người. Anh ta là một ngọn núi, cao ngất ngưởng, cao chót vót, đến mức không thể chạm tới. Ha ha ha, a hát, ha ha ha, ngông cuồng. Tiếng cười của Mã Hoành càng lúc càng trở nên tự phụ. Thấy chưa, đây chính là quyền vương đấy. Tông sư, đại tông sư đứng trước mặt anh ta còn chả là cái thá gì. Chúng mày tuổi tôm, ngừng chống cự vô ích đi. Chúng mày càng chống cự thì sẽ chỉ càng bị thương nặng hơn thôi. Giờ ngoan ngoãn mà quỳ xuống, dập đầu ly 3 mét chân cho tao, thì còn có cơ hội sống sót. Trong khi nói, Mã Hoành chỉ vào Lý Phong rồi nói với Thang Chiêu Đệ. Thang Chiêu Đệ, tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ cô ra tay với Lý Phong, dế tê chết hắn, thì tôi sẽ tha cho cô lần này. Còn có thể cho cô mượn 200.000 tệ nữa. Không tính lãi, phẹt. Thang Chiêu Đệ nhổ ra một bãi đờm. Dù chưa từng đi học nhưng tôi vẫn biết liêm sỉ là gì. Lúc này, Thang Chiêu Đệ đột nhiên phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ lao về phía Pasco. A hát hát hát, Thang Chiêu Đệ rú lên như một con thú cái. Cô ấy đấm rất nhanh, cú trước mạnh hơn cú sau. Những cú đấm được tung ra liên tiếp. Cả không gian tràn ngập tiếng động đinh tai nhức óc. Bùm, thật không may. Cuối cùng Thang Chiêu Đệ vẫn không thể đánh bại được Pasco. Cơ bắp cuồn cuộn của Pasco cứng như thép. Nắm đấm của Thang Chiêu Đệ đánh trúng anh ta thì cũng không có tác dụng lắm. Sau đó là một tiếng động lớn. Thang Chiêu Đệ đột ngột bị đánh bay ngược trở lại và đập vào người Vương Tiểu Thất. Pasco, nhanh lên, giết chúng. Pasco vô cảm. Anh ta giống như một cỗ máy giết người. Anh ta vung nắm đấm, lao về phía Vương Tiểu Thất và Thang Chiêu Đệ một cách quyết liệt. Nhìn thấy nắm đấm khổng lồ của Pasco, không ngừng lao về phía Thang Chiêu Đệ, Vương Tiểu Thất nhanh chóng xoay người, che chắn cho Thang Chiêu Đệ, và quay lưng lại với Pasco. Vù, lúc này, Lý Phong hành động, nhanh như gió, nhanh như chớp, bùm. Nắm đấm thậm chí có thể xuyên qua tường của Pasco, không chạm vào được Vương Tiểu Thất và Thang Chiêu Đệ. Tay, một cánh tay, tay Lý Phong ở giữa không trung, chặn nắm đấm nặng hơn ngàn cân của Pasco lại. Lúc này, vẻ mặt của Lý Phong vô cùng bình thản, ung dung, còn gương mặt của Pasco rất dữ tợn, toàn thân căng cứng. Pasco đột nhiên gầm lên một tiếng. Anh ta nhanh chóng thoát ra và lùi lại vài bước. Sau đó Pasco nhảy nhót trước mặt Lý Phong. Chân anh ta bắt đầu nhảy nhót không ngừng. Đồng thời, nắm đấm cũng đung đưa theo. Anh ta vào thế tấn công rất chuyên nghiệp. Mã Hoành có vẻ rất thích thú khi thấy Pasco thực hiện hành động này. Ồ, xuất hiện rồi. Nó cuối cùng đã xuất hiện rồi. Tuyệt chiêu tất sát của Pasco cuối cùng cũng đã xuất hiện, ha ha ha. Lần này mày chết chắc. Cách chương.